Siêu cấp phú nhị đại. Chương 771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta càng không nói, Ngô Hồng Vĩ càng cảm thấy lo lắng và hoảng sợ hơn. Quả thực ông ta cảm thấy Tống Tiểu Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng ban đêm hành động, đến giết sạch cả nhà họ Ngô của ông ta. Ngô Hồng Vĩ căng thẳng, nhưng lại không biết rốt cuộc Tống Tiểu Vũ muốn cái gì. Cậu ta không nói một lời. Bốp, đột nhiên, Ngô Hồng Vĩ quay đầu lại, đối mặt với Ngô Phàm cho một cái tát vào mặt cậu ta. Còn không mau quỳ xuống cúi đầu xin lỗi chủ nhân nhà họ Tống. Ông ta tức giận màng, chủ nhân nhà họ Tống là người mà con có thể xúc phạm hay sao? Con xứng đáng bị tội gì đây? Miệng của Ngô Phàm đã bị chặn lại, căn bản không thể nói được gì. Mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt chứa đầy sự tuyệt vọng và bất bình, nhưng không thể làm gì hơn. Muốn giấy giụa cũng đã bị thuộc hạ đè chặt xuống, căn bản cậu ta không thể giấy giụa được. Bịch, hai đầu gối cậu ta mềm nhũ, bị người phía sau đá một cước, trực tiếp quỳ xuống. Ngô Hồng Vĩ dùng sức nhấn mạnh vào đầu Ngô Phàm, mau cúi đầu xuống, xin lỗi chủ nhân nhà họ Tống. Bịch, bịch, bịch, cách chương.